Quan hệ giữa hai người, bảo là tốt thì cũng chỉ là làm thầy, trò trong sơ thực tế mấy tháng. Trang Khâm là học trò duy nhất, ông thấy vừa mắt. Đạo diễn Tàng có ý dìu dắt cậu, cho rằng cậu thiếu một cơ hội để đại chúng thấy kỹ thuật diễn của cậu. Bây giờ, Trang Khâm đã lấy được chức vị ảnh đế, thành tích bán vé cũng có. Nào còn cần bản thân ông giúp đỡ, nếu không phải thực sự không tìm được diễn viên thích hợp trong lòng, đạo diễn Tàng cũng không tới mức gọi điện cho cậu. Được rồi, tôi đây không cho cậu cast xe đóng phim vậy. Cậu sắp xếp lịch trình một chút, dành ra nửa tháng vào đoàn. Vui Duệ nhận được tin của đạo diễn chọn vai, nói cậu ta biết nhân vật bị thay người, đang chuẩn bị thu xếp vào đoàn. Cậu ta liền ngẩn ra. Đã nói đạo diễn Tăng nhắm vào tôi rồi cơ mà. Đạo diễn Tăng cảm thấy có diễn viên khác có lẽ càng hợp với nhân vật đấy hơn. Ai? Việc này đạo diễn trọn vai cũng không rõ. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Nhân vật này cậu ấy lấy được vai, có thể suy xét các nhân vật khác, còn hai chỗ trống, nhưng đất diễn sẽ ít đi chút. Bộ phim này cần rất nhiều diễn viên, có vài cảnh chiến tranh, khả năng cần phần đông diễn viên quần chúng. Trong lòng Vưu Duệ cành cánh nhân vật đã chọn này. Cậu ta luyện lâu như vậy, tưởng là ván đã đóng thuyền, sao nói thay là thay người luôn được. Nếu đổi thành nhân vật khác, cậu ta mới không thèm, nhất định phải là nhân vật này. Vai diễn của tôi bị ai cướp? Đối phương không trả lời, Vưu Duệ đổi cách hỏi khác. Cảnh quay của nhân vật này cũng không nhiều lắm. Ông là đạo diễn, tại sao lại không thể quyết định? Ai cướp vai của tôi? Diễn tốt hơn tôi được à? Tôi cũng không phải là tổng đạo diễn đâu. Chọn vai cũng không phải mình tôi định đoạt. Tôi chọn cậu, những người khác không tán thành thì tôi còn cách nào? Ai không tán thành? Đạo diễn Tăng à? Vưu Duệ linh quang chợt lóe. Là Trang Khâm. Chuyện đối phương tham gia với đội ngũ sản xuất chọn vai còn rõ ràng ngay trước mắt. Có phải là nó không? Nó bảo đạo diễn Tăng không chọn tôi chứ gì? Vậy nhân vật của tôi đưa cho ai? Chắc là không phải. Cậu chỉ là không may mắn. Tôi phải làm việc đã, không nói chuyện nữa. Thu hồi tin nhắn lại, đạo diễn trọn vai kia liền biến mất. Vốn nhân vật của mình bị người ta cướp mất, đổi thành diễn viên nào cũng không nhịn được. Không được, cậu ta phải điều tra cho rõ là ai không có mắt cướp vai của cậu ta. Trang Khâm lại sắp vào đoàn, lần này là thời hạn nửa tháng. Lý Mộ tự mình đi theo xe bảo mẫu tiễn cậu tới sân bay. Thật sự không cần anh đi cùng sao? Em đi nửa tháng là về rồi, không cần đâu. Thương lượng xong với đạo diễn Tăng, cảnh quay đã sắp xếp cho cậu. Một ngày ba cảnh, hai tuần là quay xong. Lý Mộ nhớ lần trước Trang Khâm còn bảo, lúc cậu đóng phim thì nhớ tới thăm cậu. Sao giờ lại đổi thành không cần nữa rồi? Lý Mộ: Nhớ anh thì nhớ gọi điện thoại, biết chưa? Trang Khâm một tiếng: Em sẽ gọi mà. Có muộn cũng phải gọi, quay xong thì nhắn tin ngay. Vâng vâng, biết rồi. Ở trong đoàn đừng có chạy loạn. Lý Mộ biết họ có cảnh quay nổ bơm này nọ, vẫn rất lo lắng. Phải kiểm tra an toàn. Đạo diễn đã tìm chuyên gia an toàn tới chưa? Anh gọi một người qua. Chắc chắn có chuyên gia mà. Bây giờ cảnh nổ bơm đều rất an toàn. Anh đừng có lo cho em. Lý Mộ: Để anh đi cùng em. Không cần, em đóng phim không rảnh quan tâm tới anh. Anh giận em còn tốn thời gian phải dỗ.